Hậu tinh thần biến, chương 599, thực lực, góc truyện audio.com, trong bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc vô số đạo trường khí sắc bén ẩn chứa hỗn độn lực tạo nên một cơn lốc cuồng bạo, sau đó dần dần yếu đi. Tiêu Bất Phàm tay phải vừa lộn đoàn gió lốc kia trong nháy mắt biến mất, trong mông lung hỗn độn vật chất sền sệt từ từ hiện ra một bóng người. Hộc, hộc, hơi thở của Kiêu Nam có vẻ rất nặng nề, thân thể cao lớn đang khẽ phập phồng, bề mặt khải giáp tinh xảo kia thậm chí còn hiện lên từng vết nứt nhỏ bằng sợi tóc đang không ngừng nới rộng ra, trong khoảnh khắc truyền đến một trận âm thanh răng rắc sau đó vỡ vụn. Nửa trên của khải giáp tất cả đã nát bấy, lộ ra thân thể tráng kiện ngăm đen. Không nghĩ tới, mà ngay cả chí tôn linh bảo cũng không cách nào ngăn cản, cũng may bản thể ta phòng ngự vốn cường mạnh, thật đúng là quá khó khăn a, Kiêu Nam trầm giọng nói, đối với một kích vừa rồi của Tiêu Bất Phàm trong lòng cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Một bên, trường bào Long Quân đã rách nát, khải giáp bao bọc cơ thể hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc bị phong nguyên tố cuốn đi, giờ phút này cũng không thấy đâu nữa, sợ rằng nếu cứ như thế này bản thể Long Quân sẽ bị uy hiếp rất lớn. Kiều Nam hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cầm chiến phủ chém xuống với tốc độ cực nhanh, lực lượng ẩn chứa càng khủng khiếp tới cực điểm. Tuy nhiên so với lúc trước không giống, chính là bề mặt thân thể của Kiều Nam đã dâng lên một cỗ kim khí sáng bóng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Biến đổi hỗn độn vật chất, Tiêu Bất Phàm nhướng mày. Cự phủ sắc bén hung hăng bổ lên bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, mặc dù đã dung hợp hỗn độn lực, khả năng phòng ngự đã nâng cao nhiều lần nhưng vẫn bị cỗ lực lượng quá khủng khiếp kia đập nát bấy. Bốn phía bích lũy chợt lay động rồi cuối cùng tan biến thành hỗn độn vật chất phát tán trong hư không. Kiều Nam ánh mắt lợi hại nhìn Tiêu Bất Phàm, lạnh lùng nói. Xem ra đối phó với đỉnh cảnh giới thượng bộ thần thiên khi bắt đầu nên toàn lực ứng phó, ẩn giấu thực lực không phải là cách làm sáng suốt. Long Quân trầm giọng nói. Xem ra ngươi cuối cùng đã thông suốt, vậy còn chờ gì nữa. Sát na trong lúc này, thân ảnh hai người giống như quỷ mị biến mất vô ảnh tung. Cách đó không xa, ánh mắt Tiêu Bất Phàm quét qua không gian vũ trụ trống trải, một cột nước lớn vô cùng phóng lên cao giống như một con thủy long chắn trước người. Chợt ầm ầm nổ mạnh, cột nước kia bị một cỗ cường lực đánh cho tan nát. Bên trong cột nước kia ẩn chứa hỗn độn lực chợt băng tán. Cỗ khí lưu kia điên cuồng xông tới, trong hư không đột nhiên nổi lên một đám lửa đỏ chết cùng với khí lưu kia va vào nhau, tất cả lực lượng cũng theo đó mà ầm ầm nát bấy. Hết thảy đều xảy ra trong tích tắc. Giờ phút này, Long Quân cùng Kiêu Nam xuất hiện phía trước Tiêu Bất Phàm cách đó không xa, đợt công kích đầu tiên bị ngăn cản khiến sắc mặt hai người cũng trở nên ngưng trọng. Mi Vũ Tiêu Bất Phàm trong lúc này chớp động sát khí, trầm giọng nói. Vô luận là dung hợp nguyên tố pháp tắc hay là đối với cảnh giới điều khiển ngươi đều quá yếu, thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới cùng với thượng bộ thần thiên là tồn tại không thể vượt qua. Long Quân sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói. Chớ xem bản thân quá mạnh mẽ, nếu không tới lúc sắp chết sẽ rất khó xử. Ngươi không tin, có thể thử nhìn xem. Thanh âm Tiêu Bất Phàm lạnh lẽo chí cực, năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay đột. Góc truyện audio.com, nhiên hiện lên một cỗ hoàng sắc khí lưu sau đó bộc phát không ngừng phóng thích sinh mệnh lực lượng. Ngươi còn không cách nào dung hợp hỗn độn lực vào địa nguyên tố pháp tắc cũng sẽ không biết huyền ảo trong đó, đây cũng là chênh lệch lớn nhất. Một tia hỗn độn lữ sáp nhập vào trong hoàng sắc khí lưu, khi lưu nọ mơ hồ rung động một chút rồi đột nhiên bao phủ toàn thân Tiêu Bất Phàm, từ xa nhìn lại giống như một lớp hoàng sắc khải giáp. Long Quân thấy thế chân mau nhíu lại, Kiêu Nam một bên hỏi, bất quá lĩnh ngộ nhiều hơn một loại pháp tắc sợ rằng cũng không mạnh hơn là bao. Long Quân lạnh lùng nói. Ngươi là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất, tất nhiên chưa rõ sự huyền diệu của nguyên tố pháp tắc, mà địa nguyên tố pháp tắc chính là bao hàm lục đại nguyên tố còn lại, huyền ảo vô cùng. Trừ thiên nguyên tố pháp tắc ra, đột phá khó khăn nhất chính là địa nguyên tố pháp tắc này, không hổ là đỉnh cảnh giới. Kiêu Nam hừ lạnh một tiếng, ta chỉ tin vào thực lực, vô luận là cái gì pháp tắc ăn một búa của ta cũng phải tan biến. Xem ra hắn đối với lực lượng biến đổi hỗn độn vật chất tràn ngập tự tin. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, xông lên. Long Quân hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, hỗn độn lực với tốc độ kinh người tràn ra bốn phía trong nháy mắt bao trùm phương viên vài trăm thước. Theo nguyên tố pháp tắc không ngừng rót vào, cỗ khí lưu hắc sắc kia từ từ biến thành màu đỏ sậm, một khoảng không như bị nấu chảy khiến không gian cũng nổi lên tầng tầng sóng gợn, chuyển động có quy luật. Dòng luyện hư không, Tiêu Bất Phàm đối với điều này lại rất quen thuộc, đây là một loại trạng thái sau khi dung hợp hỏa nguyên tố pháp tắc với hỗn độn lực, nếu như đã đạt tới thượng bộ thần thiên cảnh giới thì ở trong phiến hư không này cho dù là cao hơn trung bộ thần thiên cũng sẽ lập tức biến thành cho thượng bộ thần thiên cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khí lưu màu đỏ kia giống như thủy triều đang dâng lên, tuy nhiên điều kỳ quái chính là Tiêu Bất Phàm không né tránh ngược lại đang nghênh đón. Khí lưu hoàng sắc bên ngoài thân thể không ngừng lưu chuyển, sau khi tiếp xúc với lực lượng dòng luyện hư không một sát na chợt biến thành lam sắc. Thủy nguyên tố pháp tắc, có thể trong thời gian nháy mắt như vậy biến chuyển nguyên tố pháp tắc cũng chỉ có địa nguyên tố pháp tắc vốn bao dung tất cả nguyên tố mới có thể làm được. Long Quân nhìn Kiêu Nam bên cạnh xuất ý, Kiêu Nam khẽ gật đầu huy động chiến phủ thật lớn bổ tới hướng Tiêu Bất Phàm. Cách đó không xa, vào giờ phút này Tần Vũ đang trong giai đoạn mấu chốt dung hợp sơn nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực, có thể nhờ việc này mà trở thành trung bộ thần thiên, nói không chừng thần thức bao phủ toàn chiến trường trong nháy mắt cảm giác được từ trong cơ thể Kiêu Nam phóng thích ra lực lượng biến chất, thầm nghĩ. Lực lượng thật kinh người, sợ rằng Sương Nhi trước mặt hắn ngay cả một búa cũng vô pháp đón được. Vô luận là phòng ngự thân thể, linh hồn hay là cường độ lực lượng biến đổi chất cùng với điều khiển trạng thái, thượng bộ thần thiên Kiêu Nam cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao, vượt qua rất xa Hồng Quân. Trạng thái giải cấm thứ 9 của Hồng Quân đối với hắn mà nói bất quá là bước khởi đầu mà thôi. Lực lượng kinh người như vậy, Tiêu tiền bối có thể trụ tiếp được không? Tần Vũ trở nên lo lắng, dù sao với lực lượng kinh khủng như vậy chính bản thân hắn đúng là không có. Góc truyện audio.com, chút tự tin nào có thể tiếp nhận? Vụt, Kiêu Nam nhảy thật cao lên, thân thể to lớn không ngừng lưu động kim khí sáng bóng, cơ hồ tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên chiến phủ, hung hăng bổ xuống, cả hư không đều bị một búa này xé nát, xuất hiện từng vết rách sâu vô cùng. Tính ổn định của bát thần vũ trụ sánh ngang với nguyên thủy vũ trụ, cho dù là thần thiên chí cao cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Tiêu Bất Phàm nét mặt thản nhiên không chút nào dao động, phảng phất đối với lần công kích này không có bất cứ cố kỵ gì. Một tay ngửa lên, thủy nguyên tố pháp tắc đang lưu động bên ngoài thân thể đột nhiên biến ảo thành màu xanh tím phóng lên cao. Kiêu Nam kia đang điên cuồng bổ xuống chợt tốc độ giảm hẳn, một cỗ hấp lực ngăn cản hắn phóng xuống phía dưới. Tuy nhiên lực lượng của Kiêu Nam đích thực kinh người, hấp lực chỉ duy trì được một giây sau đó đã mất đi hiệu dụng. Nhưng chỉ một giây đó cũng đủ thời gian cho Tiêu Bất Phàm công kích. Phong nguyên tố đã dung hợp hỗn độn lực đã hoàn toàn bao phủ lấy Kiêu Nam, cả hư không dày đặc trường khí sắc bén. Kiêu Nam ở bên trong cảm giác được vô số đợt phong nhận giáp công, đừng nói là thân thể, cho dù là linh hồn cũng rung chuyển rất lớn. Một trận nộ hống tê tâm liệt phế từ cổ họng hắn phát ra. Long Quân đứng cách đó không xa thấy thế, đồng tử trợn tròn, toàn thân giống như si dại không tự chủ được run rẩy. Trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc cùng với dung hợp hỗn độn lực như vậy thật sự quá mức sợ hãi. Cho dù là Kiêu Nam thân thể cường mãnh đến như vậy, ở bên trong đám ba động dày đặc kia thậm chí cũng không thể tiếp nhận nổi, bề mặt da thịt từ từ hiện lên những vệt máu, sau khi tiếp nhận mấy trăm đạo ba động cả bộ ngực đã máu thịt lẫn lộn. Một tia li ti hỗn độn vật chất biến đổi tản ra sắc vàng sáng bóng, tan biến trong hư không. Tiêu Bất Phàm đột nhiên đánh ra một chưởng, thân thể cao lớn của Kiêu Nam rung động một chút nhất thời bị ném bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh Long Quân. Long Quân thần sắc đại biến, lúc này mới dần dần định thần lại, hai tay áp tay vào thân thể Kiêu Nam vận dụng địa nguyên tố pháp tắc, một cỗ sinh mệnh nguyên lực tràn vào trong thân thể hắn. Tuy nhiên địa nguyên tố pháp tắc không dung hợp với hỗn độn lực, sinh mệnh nguyên lực diễn hóa ra không thể bào trong thời gian ngắn vết thương của cường giả thần thiên cảnh giới. Đôi tay khi chạm đến Kiêu Nam một sát na, Long Quân cũng cảm giác được hắn gần như không chỉ có tổn thương về thân thể, thậm chí cả linh hồn cũng bị trọng thương nghiêm trọng, không khỏi khiếp sợ đối với cảnh giới điều khiển nguyên tố pháp tắc của Tiêu Bất Phàm. Chạy, đây là ý nghĩ duy nhất của Long Quân lúc này, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, không nghĩ đến Tiêu Bất Phàm cũng che giấu thực lực. Tiêu Bất Phàm tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư của Long Quân nhưng vẫn chưa có hành động nào, ánh mắt dừng ở sâu trong vũ trụ, dường như cảm giác được điều gì đó. Long Quân nghiến răng thật chặt, điều khiển vũ trụ bổn nguyên lực vận dụng thuấn di chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo trường khí từ phía xa vô tận đột nhiên phóng tới, không gian mấy ngàn thước xung quanh cũng dường như vì nó mà đông cứng lại. Long Quân hoảng sợ nhìn đạo trường khí kia, phốc, xuyên qua thân thể, Phật tổ viết, võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao, chọc thủng người mưu kế cũng bằng thừa. Khổng Tử viết, chớ nên giả tạo bức bách, gocchuyenaudio.com, giả tạo gặp sét đánh. Mạnh Tử rằng, chớ giả tạo thuần phục, giả tạo bị người khinh. Nguyên văn, Phật tổ viết, vũ công tái cao, giã phả thái đao, xuyên đắc tái điếu, nhất chuyên lược đảo. Khổng Tử viết, mạc trang bức tao lôi phách. Mạnh Tử vân, mạc trang thuần tao nhân luân. Cách chương.